Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 219, Tiểu thú Lâm Vương. Trận này dạ tập, đột kích ban đêm, Côn Ngô tứ doanh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi một cái doanh tổn thất đều không thấp hơn 50 người. Chỉ biết nhiều, sẽ không thiếu, mà cái khác Long Uy. Thần uy hai đại trại huấn luyện cũng là không sai biệt lắm tình huống. Ba đại trại huấn luyện gộp lại, tổn thất chí ít ở 5,600 số lượng, nhiều học sinh như vậy tử vong. Tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Nhưng trước mắt vị đại nhân này, lại nói con số này còn tại tử vong danh ngạch bên trong phạm vi. Trong nháy mắt, tuổi trẻ bóng người cảm giác trong lòng nhất thời hoàn toàn khác nhau. Tử vong danh ngạch tồn tại ở ba đại trong trại huấn luyện đã sớm không bí mật. Hắn vẫn cho là cái gọi là tử vong tiêu chuẩn cũng chính là 2-3 cái, tối đa cũng chính là 20-30 cái dáng vẻ. Thế nhưng thời khắc này hắn mới biết, chính mình e sợ xa xa đánh giá thấp phần danh sách này. Không biết tại sao, làm từ trong lòng kính trọng vị đại nhân kia trong miệng nghe được câu này. Trong phút chốc, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một loại cực kỳ cảm giác kinh hãi. Thiên uy đáng sợ, đây là trong lòng hắn duy nhất cảm giác. Ngoặc kép, triều đình cần chính là lang, mà không phải dê. Trên một điểm này, ta cùng bệ hạ là tương thông. Chiến tranh không phải du hí. Trận này dạ tập, đột kích ban đêm, hay là ở trong mắt ngươi là tàn nhẫn. Thế nhưng ở ta cùng bệ hạ trong mắt, đã là to lớn nhất nhân từ. Trong bóng tối, truyền đến vị đại nhân kia âm thanh, mấy trăm tên thần tiễn thủ, mấy trăm tên cao câu ly võ nhân, hơn nữa một chút Bắc Bộ trên thảo nguyên đột quyết cự lang. Ngần ấy thực lực và chân chính tàn khốc chiến trường so với căn bản bé nhỏ không đáng kể, nếu như không cách nào ở đây trận dạ tập. Đột kích ban đêm, bên trong tiếp tục sinh sống, như vậy trong tương lai càng to lớn hơn, nhưng cũng càng tàn khốc chiến trường, bọn họ e sợ càng thêm không cách nào tiếp tục sinh sống. Chết ở chỗ này, dù sao cũng hơn tương lai chết ở trên chiến trường cường. Chí ít, nơi này còn có thể có cái toàn thây, càng nhanh rõ ràng điểm này, rõ ràng tự thân tình cảnh. Liền đối với bọn họ liền vượt qua có chỗ tốt. Điều này cũng ta cùng bệ hạ biết rõ ràng có trận này giả tập. Đột kích ban đêm, nhưng cũng mặc kệ, mặc cho bọn họ tiến vào ba đại trại huấn luyện, phát động tập kích nguyên nhân. Ba đại trại huấn luyện tuy rằng chết rồi 5,600 học sinh, nhưng tương lai lại có càng nhiều người bởi vì bọn họ mà tiếp tục sống sót. Đây chính là ta cùng bệ hạ cho bọn họ trên tiết một. Trong bóng tối vị đại nhân kia âm thanh chấn định mà từ cho. Trước sau cho người ta một loại trí tuệ vững vàng, định liệu trước cảm giác, biết Triệu Thiên Thu vì cho học sinh của hắn đi học. Từ bệ hạ nơi đó lấy mười mấy con mãnh hổ sao? A, người sau một mặt kinh ngạc, đây chính là chúng ta đưa cho những học sinh kia, mãnh hổ. Người kia nói, âm thanh ý tứ sâu xa, tuổi trẻ bóng người rốt cục nói không ra lời. Báo, chính đang trầm mặc thời điểm, một trận lạch cạch âm thanh đột nhiên từ trong rừng cây truyền đến. Dày đặc trong bụi cây, trong nháy mắt đi ra một tên toàn thân trọng giáp, long hổ hành bước cấm quân tướng lĩnh, một luồng nồng đậm sát khí từ trên người hắn tản mát ra. Gió núi thổi qua, người vẫn không có tới gần. Hai người đều từ trên người hắn ngửi thấy dày đặc đến tan không ra mùi máu tanh. Báo cáo hai vị đại nhân, sở hữu cao câu ly võ nhân cùng người đột quyết toàn bộ càn quét sạch sẽ. Ngoại trừ một tên người cao ly mạnh mẽ chạy ra vòng vây của chúng ta ở ngoài. Cái khác không một người may mắn còn sống sót. Sau xuất hiện cấm quân tướng lĩnh quỳ một chân xuống đất. Âm thanh khanh khanh mạnh mẽ. Từ hắn rủ xuống đã hạ thủ trên cánh tay. giọt giọt sền sệt máu tươi từ khôi giáp trong khe hở hội tụ nhỏ xuống trên đồng cỏ. Cuộc chiến đấu này kết thúc so với mọi người tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. 6 con cấm quân tập thể điều động, ở sức mạnh như vậy trước mặt, không có bất kỳ người nào có thể sinh tồn hạ xuống. Những này cao câu ly võ nhân cùng đột quyết thần tiễn thủ thậm chí ngay cả một làn sóng ra dáng công kích đều không có khởi xướng, liền bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Toàn bộ bị tiễu sát hầu như không còn. Không nghĩ tới vẫn để cho hắn chạy trốn a. Trong bóng tối, lồi nham trên người kia đột nhiên phát sinh một tiếng thật dài thở dài. Nhưng chỉ là một sát, liền phục hồi tinh thần lại. Truyền lệnh xuống, sở hữu dấu vết toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Tuyệt không thể lưu hạ bất luận cái gì chu ti mã tích. Bao quát vết máu. Tuyệt không thể để người ta biết chúng ta ở đây từng ra tay. Vâng, đại nhân. Sau xuất hiện cấm quân tướng lĩnh rất nhanh theo tiếng mà đi. Lý Thông, người cũng rời đi đi. Nói cho bệ hạ, người kia đã chạy. Vừa quay đầu, người kia nhìn còn quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi. Cũng chính là Lý Thông nói. Có thể là đại nhân. Không phải vẫn không có xác nhận sao? Lý Thông ngẩng đầu lên, chỉ có hắn mới biết, nhiệm vụ tối nay ngoại trừ càn quét những người đột quyết kia cùng người cao ly, còn muốn bắt một cái người trọng yếu. Hừ, 6 chi cấm quân bố thành thiên la địa võng, người kia vẫn còn có thể chạy trốn, ngươi cho rằng đây là người bình thường có thể làm được sao? Không cần nhìn, người kia nhất định chạy trốn không thể nghi ngờ. Cái này người cao ly cũng thật là giảo hoạt a. Lồi nham bên trên, người kia nói thân thể loáng một cái, rất mau rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Mà phía sau, Lý Thông do dự chốc lát, cũng rời đi nơi này. Cả ngọn núi trống rỗng, gió nhẹ từ từ thổi mà qua. Đối với ba đại trong trại huấn luyện người mà nói, nơi này chuyện đã xảy ra nhất định là cái bí mật. Không có người sẽ biết 6 chi cấm quân xuất hiện sự tình. Càng không có ai biết, nơi này đã từng xuất hiện 3 người này. Cuồng gió vù vù, một bộ to lớn xác sói. Tướng mạo dữ tợn từ trên vách núi thẳng tắp rơi xuống. Mà chân núi, dạng này thi thể đã xếp như núi. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, 4 ngọn núi bên trên. Đầu đầu cũng có thi thể, nếu như không xử lý, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh xác thối. Không ra 3 ngày, này mấy tòa trên núi liền không có cách nào cư ngụ. Chiến đấu đã kết thúc, chuyện kế tiếp còn rất dài. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đang giúp xử lý thi thể, bao quát Vương Sung cùng Ngụy Hạo bọn họ. Thậm chí liền ngay cả Doãn Hầu những nữ sinh này đều gia nhập đi vào. Vương Sung, có hay không cảm thấy những nữ nhân này đều thật là khủng khiếp a? Trong đám người, Ngụy Hạo đột nhiên lấy cùi chỏ nhẹ nhàng đụng phải va Vương Sung. Nhỏ giọng nói, Vương Sung theo ánh mắt của hắn, liếc mắt liền thấy Doãn Hầu các nàng. Ngươi không muốn sống, bị các nàng nghe được. Có ngươi chịu, suy nghĩ một chút Doãn Hầu cắm thương dáng vẻ. Ngươi sẽ không muốn bị quấn lên một thương đi. Vương Sung cười hì hì nói. Ngụy Hạo sắc mặt phát lạnh. Nhớ tới Doãn Hầu các nàng trong lúc chiến đấu mỗi một thương chí mạng. Gọn gàng nhanh chóng dáng vẻ. Nhất thời tê cả da đầu. Cả người lông tơ đều dựng lên. Khốn nạn. Ngươi dám hù dọa người. Bất quá rất nhanh Ngụy Hạo phản ứng lại. Hung hăng đụng phải Vương Sung một hồi. Khà khà, ai bảo ngươi tiểu tử không cốt khí, lúc ban ngày bỏ lại ta một người liền chạy. Vương Sung nói, vậy cũng không thể trách ta a. Ta đây không phải đánh không lại sao? Bị Vương Sung nhấc lên này gốc già, Ngụy Hạo lập tức một mặt ngượng ngùng. Vương Sung ngược lại không cùng hắn tính toán, ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua quá xa xa Doãn Hầu đám người. Vương Sung nhưng trong lòng thì đăm chiêu, Tuy rằng Ngụy Hạo đem Doãn Hầu các nàng nói thành là hình người nữ bạo long như thế. Bạo ngược, tùy hiện, không có gì lo sợ. Thế nhưng Vương Sung cảm giác nhưng cũng không là như vậy. Tuy rằng giống như những người khác ở dọn dẹp thi thể. Nhưng nhìn Doãn Hầu ánh mắt của các nàng, hiển nhiên trong lòng cũng là phi thường không khỏe. Thậm chí kém chút đều muốn đem thi thể ném xuống. Này cùng các nàng trước nữ chiến thần hình tượng cũng tạo thành so sánh rõ ràng. Chính đang suy tư thời điểm, trong chớp mắt ánh mắt thoáng nhìn, mơ hồ gặp nhìn thấy đồ vật lệnh Vương Sung không nhịn được trong lòng nhảy một cái. Ngụy Hạo, chờ một chút, đem thi thể thả xuống. Vương Sung đột nhiên cản lại Ngụy Hạo. Làm sao? Lẽ nào ngươi đối với thi thể cũng có hứng thú? Ngụy Hạo một mặt trêu tức, xẹt xẹt, Vương Sung nhưng không có cùng Ngụy Hạo chơi đùa. Đi tới, đưa tay đã nắm bộ kia cao câu ly võ nhân màu đen ống quần. Dùng sức xé một cái, xẹt xẹt, sau một khắc, một cái kỳ dị ngượng nghịu thanh đồ án đột nhiên xuất hiện ở tên này cao câu ly võ nhân trên đùi. Phải, nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện đồ án. Ngụy Hạo cũng là vẻ mặt biến đổi, thu hồi chơi đùa tâm tư, thả xuống thi thể, theo tụ hợp tới, đây là một cái hình tròn ngượng nghịu thanh, ngượng nghịu thanh bên trong có một con rắn, còn có một con kim ô, vảy rắn tại hạ, kim ô có bên trên, bốn mắt nhìn nhau, có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác, đây là một loại nào đó thế lực đánh dấu. Ngụy Hạo phản ứng cũng không chậm, Vương Sung không nói gì, con mắt nhìn chằm chằm cái kia đánh dấu. Trong đầu liên tiếp, hắn nhận thức cái này đánh dấu. Lần này dạ tập, đột kích ban đêm, Vương Sung nguyên bản cho rằng chỉ là người cao ly cùng người đột quyết một lần đơn giản liên hợp. Thăm dò ba đại trại huấn luyện, đồng thời hy vọng dùng cái này áp chế đại đường nhuệ khí. Nhưng nhìn đến cái này đánh dấu, Vương Sung mới phát hiện, chính mình chỉ sợ vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Tiểu thú Lâm Vương, nhìn cái kia quỷ dị ngượng nghịu thanh, Vương Sung đầu óc chợt hiện lên tên của một người. Tuy rằng Đông Tây đột quyết Hán Quốc cùng Ô Tư Tàng hấp dẫn đại đường sở hữu sự chú ý. Nhưng phía đông cao câu ly đế quốc xưa nay đều không có thả lòng quá đối với đại đường tin tức. Ngượng nghịu thăm dò cùng siêu tập, mà tiểu thú Lâm Vương chính là cao câu ly ở trung thổ đại đường, Điệp Vương. Là cao câu ly vương Yeon Gaesomun xuyên ở trung thổ một cây, thịt ngượng nghịu. Hắn tuy rằng không phải quý tộc xuất thân, nhưng nghe đồn lại bị cao câu ly vương Yeon Gaesomun tự mình phong làm vương tộc. Tiểu thú Lâm Vương chính là uyên cái tuyển văn lên. Đối với hắn coi trọng có thể thấy được chút ít, mà cái này kim ô cùng rắn ngượng nghịu thanh, chính là bộ hạ của hắn tiêu chí. Tuy rằng làm chính là tình báo siêu tập cùng ngượng nghịu thăm dò công tác. Thế nhưng, hiểu thú Lâm Vương, ở kinh sư việc làm nhưng còn xa không phải như vậy. Phá hoại, ám sát, sở hữu có thể đối với đại đường tạo thành phá hoại. Cũng có thể được cao câu ly được chuyện lợi hắn hết thảy đều làm. Mà hắn nhất, xú danh chiếu lấy, sự tích, chính là đâm giết trung thổ đại thần. Sở hữu trong triều chủ trương đối với cao câu ly chiến tranh đại thần. Cơ hồ đều chịu đến quá bọn họ đâm giết. Loại này đâm giết không giới hạn ở bản thân. Còn bao gồm trong phủ hoàn cùng người hầu. Cùng với nữ nhân còn nhỏ hài. Đã từng đối với cao câu ly chủ chiến ngự sử đường chiêu. Chính là chết ở trong tay của hắn. Trong phủ trên dưới, không một may mắn còn sống sót. Chuyện này, khoảng chừng hơn 8 năm trước, đã từng náo động đại đường. Tuy rằng triều đình tức giận, cũng bắt không ít cao câu ly gián điệp. Từng cái xử tử, thế nhưng làm như chủ mưu, tiểu thú Lâm Vương, nhưng thủy chung không có thể bắt đến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì chưa từng có ai từng thấy hắn, cũng không biết hắn dung mạo ra sao, liền ngay cả tiểu thú Lâm Vương, danh tự này, cũng là từ Cao Câu Ly đế quốc bên kia mua được đại thần biết đến. Cho tới tướng mạo cái gì loại hình hoàn toàn không biết nói. Chỉ biết là hắn nói được một cái lưu loát trung thổ ngôn ngữ. Đối với đại đường cực kỳ quen thuộc, cơ hồ cùng người Hán giống như đúc, coi như ngay mặt nhìn thấy, cũng không cách nào phán đoán hắn là người Hán vẫn là người Cao Ly. Không nghĩ tới lại là hắn. Vương Sung trong lòng nói thầm, hắn không nghĩ tới, cái kia U Linh, tiểu thú Lâm Vương, lại cũng tham dự vào lần này dạ tập. Đột kích ban đêm, bên trong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.